Thừa tướng, Khương Di bất tài, hại nước hại dân. Phụ lòng trọng thác của thừa tướng. Thừa tướng có linh thiêng, xin tha thứ. Khương Di, tại sợ trí đoạn, nguyện lòng trung thành tới chết. Cũng phải giữ lấy cơ nghiệp mà tiền đế đã tạo ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Các vị tướng sĩ, ta có một kế có thể làm cho Hán thất phục mình trở lại. Là cái gì? Nói đi, tướng quân nói đi. Nói đi tướng quân. Ngày mai tại hạ trùng hội. Hả? Được. Ba Nguyệt, tại sao tới trễ vậy? Tất cả an nguy của tổ quốc đều ở trên mình Khương Duy. Ngày nay tới đây, cảm thấy đau buồn ở trong lòng. Nghe nói tướng quân từ Hoài Nam tới đây đã lập được nhiều chiến công, Tư Mã Chiêu có được ngày hôm nay cũng là nhờ sức của tướng quân cả. Cho nên Khương Duy tâm phục quy phục. Nếu như đàn ái thêm cuộc tử chiến, Khương Duy quyết không đầu hàng. Xưa nay nghe nói tướng quân tài trí hơn người, tôi rất là kính phục. Trời cao đã sắp đặt, có dịp được kết nghĩa huynh đệ với tướng quân đi. Vậy ý của tướng quân như thế nào hả? Khương Duy xin tuân mệnh. Đưa tên cho ta. Ta và Bá Nguyệt kết nghĩa huynh đệ, một lòng một dạ. Nếu như thay lòng, sẽ giống như cái tên này, huynh trưởng trên cầu hãy nhận một lại của tiểu đệ. Hiền đệ. Huynh trưởng, hãy thống lãnh binh mã của Nguyên Bộ, tham ngụy quân cờ. Theo ý của hiền đệ. Tiểu Duy trung hội lại dám theo hàng Khương Duy giành công với ta. Phụ thân, nghe nói hai người đã kết nghĩa huynh đệ với nhau, hắn còn Khương Duy thống lãnh thuộc hạ ngày xưa. Xem ra trung hội muốn gây thế lực thần tính, mua chuộc lòng người, nhất định là có ý đồ gì đó. Kề lên xuống dưới, tất cả dân võ báo quan cung phi từ triết, từ lưu tiền xuống dưới, ai cũng được làm quan. cho ngồi đi quỷ lão dân chúng. Thậm chí ăn. Dạ. Còn nữa, Châu Tứ Sử cùng với các tướng lãnh khác đưa thuộc hạ của mình dương đèn treo cờ chúc mừng chiến công, đãi tiệc báo hoàng. Còn Dương Hạo tội nghiệp thâm trọng phải xử thế nào? Những tình mãi quốc cầu gìn giữ hắn lại làm gì? Lập tức xử lăng trì. Dạ. Khoan đã, cho người tới Lạc Dương để báo tin mừng, ta về trong viết thơ ngài. Tây Thục Bình Định đang thế diệt Ngô, từ nay hậu đãi Lưu Tuyền tìm kế diệt Đông Ngô. Như vậy tạm thời phong cho Lưu Tuyền làm phụ Phong Dương. Người Ngô biết được ai cũng hết ý, nên đã đầu hàng với Phong Dương. Hơ, Đặng Ái này ý công tự đại, nên dám làm theo ý của mình. Chúa Công còn nhớ hay không, ngày xưa chúa Công gia phong cho cha con của Đặng Ái trước khi ra đi đã có căn dặn là không được tự tiện làm theo ý của mình. Nhưng mà Đặng Ái sau khi được thư lại lên tiếng tướng tại ngoại quân lệnh của Sở Bất Tòng, còn nói là một khi phụng chiếu diễn trình, tại sao còn nghe lệnh của người khác. Đặng Ái ý Công không hết, tự mình quyết định, lòng dạ đã rõ ràng rồi. Bây giờ phải làm sao? Chúa Công, ta sẽ không gia phong cho Trung Hội. Mình đã kiềm chế cho con của Đặng Ái chứ? Chúc mừng tướng quân giữ được chức từ đồ. Ta ơn chúa Công. Còn đây là Tư Mã Công có thừa tính truyền, xin chào lại tướng quân. À, quan Tư Mã Công có nói, Đặng Ái hỷ có công trạng kiêu ngạo và tự ý hành động, chúa Công sẽ có tài hòa nên ra lệnh cho chúng ta tùy ý giám sát, tùy cơ ứng biến. À, Bảo Nguyệt, tới đây, tới đây, tới đây. Hiền đệ. Mời. Đằng ấy có công cao hơn hai chúng ta, lại được nhận chức thái úy. Tuy nhiên Tư Mã Công nghi ngờ Đằng ấy sẽ có lòng tạo phản, cho nên đã sai nội quan làm giám quân kêu để theo dõi. Bá Nguyệt có cào kiến gì hay không? Nghe nói Đặng Ái xuất thân đê tiện, đi chăn trâu cho người ta, này may mắn thu được am bình. Nếu không phải tướng quân cầm chân địch thì hắn không thể nào giành được đại công này. Lần này hắn tự phong thuộc chúa làm Lưu Phong Dương, mục đích là muốn lấy lòng của dân thuộc. Lòng dạ này ai cũng hiểu cả. Lời của Tư Mã Công nói rất là đúng. Đúng lắm, đúng ghê lắm. Ngày xưa Gió Hầu khi vừa mới xuống núi đã tặng bản đồ này cho tiên tổ của nhà huynh. Hả? Đem đèn tới giùm đi. Và các Gió Hầu có nói rất ít châu rộng khắp ngàn dặm, dân và quân khố có thể trở thành bá nghiệp, cho nên tiền đế đã kiến quốc ở tại thành đô cũng là vì như vậy. Ngày nay Đặng Ái tới đây không lo làm sao mà được chứ? Làm sao để mà giết Đặng Ái đi? Thừa lúc tấn công Tư Mã, lập tức thần biểu tấu rõ nội trạng của Đặng Ái, lập tức ra lệnh tướng quân diệt trừ, vậy nhất định sẽ xong. Được. Và cho người giữa đường trần kẻ mang thư của Đặng Ái, giả chữ của Đặng Ái viết như lời nhạo báng để dâng lên chúa Công. Hay, hay lắm. Nếu mà như vậy, muốn gì Đặng Ái thật không khó. Đặng Ái to gan, hắn dám có những lời nhạo báng vô lễ như vậy à, thì là tức chết mà. Hừ. Xin tất công bớt giận. Dạ luôn. Dạ. Lập tức điều động binh mã đánh vào Tà Cốc. Nếu như trùng hội kiếm chuyện, khi ta tới Trường An thì ta sẽ biết rõ. Mau lên. Dạ. Tấn công muốn đích thần xuất binh à? Ta sẽ cùng ngự giá thân chinh, cho người tới danh trại của trung hội trước, ra lệnh cho hắn thu phục Đặng Ái. Dạ. Hà biến đại tư mã. Ba Nguyệt, nay thì lệnh của tấn công thu phục Đặng Ái, huynh đệ có kế sách gì không? Có thể hạ lệnh cho giám quân mang thư tới đó. Nếu mà Đặng Ái giết hoàng chúng ta, rõ ràng là có lòng tạo phản, có thể đưa binh đi chinh phạt. Mời về tướng quân. Mời về tướng quân. Về quan tham kiến tư đồ đại nhân. Về tướng quân, hãy đưa binh mã của mình tới thẳng Thanh Đô, mau thu phục cha con Đặng Ái. Còn cái đó, dạ. Binh tướng của Trung Hội nhiều gấp 6 lần Đặng Ái, thu phục Đặng Ái là đủ binh rồi. Tướng công tại sao phải đích thân tới đó? Ta đã từng nói Trung Hội chắc chắn sẽ phản. Ta thân chinh không phải vì Đặng Ái mà là Trung Hội. Chỉ sợ là tướng công quên cho nên mới hỏi thôi. Nếu như đã có ý đó, càng phải kín miệng không được tiết lộ. Tướng quân, lần này đi trước sau gì cũng chết, mục đích là muốn chứng minh cha con của Đặng Ái tạo phản. Đừng bao giờ đi. Hãy mang dân thư này trao cho kỵ binh, mang vào thành trải khắp trại Đặng Ái đi. Dạ. Hãy mau mở cửa thành, thám kiến vệ tướng quân. Đại quán phụng chiếu thủ phục cho con Đặng Ái. Các người lại, hãy buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra. Tiểu gì Trung Hội, người dám cưỡi lên đầu của ông nội nhà ngươi? Tiểu gì Trung Hội, ngươi là đồ heo đồ chó. Buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra. Thất phu, Trung Hội. Lão già kia, ám đội An Bình may mắn thành công, mới có được ngày hôm nay. Tây, một tình bại tướng mà còn dám nhiều chuyện. Ta phải giết cái tên người tạc người ở xa trường từ lâu rồi, có biết chưa? Hãy mang cha con Đặng Ái bỏ về Thu Xa, giải tới Lạc Dương để Tấn Dương xét xử. Tất cả thuộc tướng ở tại trong quân đội, hãy chờ đợi sử dụng. Tất cả tướng sĩ tham quân đều được ban thưởng. Hôm nay mới chút được nỗi hận ở trong lòng của ta, Tướng quân công thành danh toại, hoài trấn chú thượng, tại sao không lên núi Nga Mi bắt trước tiên nhân để mà vui chơi một chuyến đi chứ? Như vậy không có đúng đâu. Ta mới tứ tuần, tuổi còn đang lên, ẩn cư đi làm gì chứ? Nếu như không ẩn cư, vậy thì cần phải tính trước thì mới được. Tư đồ đại nhân, Tư đồ đại nhân có thư tới. Thư này của chính tay Tấn Công viết. Ta sợ Tư đồ thu phục đàn ái không được, nên đã đóng quân ở tại Trường An để mà chờ tin Tư đồ này báo cho biết. Tấn Công đã đóng quân ở Trường An hả? Binh của ta gấp 6 lần đàn ái, thu phục đàn ái dễ như trở bàn tay. Tấn Công từ Mã Triều đã biết rõ như vậy, lại đưa binh tới đây, bởi vì hắn ta đã có lòng nghi ngờ ta đó. Quân nghi thần thì thần tất phải chết, đàn ái chính là cái gương ở trước mặt đó. Ta đây đã có ý, nếu thành công thì sẽ chiếm lấy thiên hạ, còn thua thì trở về giữ Tây Thục. Ta đây đâu có thua gì Lưu Bị chứ. Nghe nói Thái Hậu vừa qua đời, vậy thì mừng kế Thái Hậu có gì chiếu thảo phạt Tư Mã, chúng ta mới có thể giành chánh ngôn thuận, cộng thêm với tài tướng quân, lấy Trung Nguyên là một chuyện dễ dàng thôi. Ngày mai là ngày Tết Quân Tiều, vậy chúng ta sẽ đốt đèn linh đình, mời các tướng sĩ tới trại để ăn tiệc mừng. Người nào không nghe lời, Tiêu đồ đại nhân đã tới giờ rồi, có cần nổi trống trợ hứng không? Được rồi. Dạ. Đã tới giờ, nổi trống lên. Tư đồ, con làm cái gì vậy? Hả? Liệt gì đại nhân, Quách Thái Hậu quy tiền, có gì chiếu ở đây? Tư Mã Triều đại nghịch bất đạo, trước sau gì cũng xoán ngôi, nên ra lệnh cho ta thảo phạt. Thì ra là như vậy à. Cho nên ta muốn mời những người trung nghĩa như quý vị cùng nhau ký tên ở chỗ này thảo phạt quốc tặc. Phật đệ sao ạ? Người nào cãi lệnh, giết! Tướng quân, tình hình đã như vậy rồi, hãy giúp ta một chuyến nha. Con của ta đang đưa quân ở bên ngoài, nếu thấy bảo kiếm này của ta thì cũng giống như thấy ta vậy. Người nhớ cũng phải nói cho nó biết, kêu nó ngày mai tới đây để gặp ta. Ân công yên tâm, ta sẽ không phụ lòng quỷ thác của ông đâu. Được, cảm ơn. Ta nhìn thấy các tướng bất phục, cho nên tướng quân cần phải sớm quyết định đi. Ta đã cho người làm một con hố sâu ở trong cung, nếu người nào không chịu nghe lời của ta, ta sẽ đập cho tới chết rồi bỏ xuống hồ. Bắt hết mọi người giam ở trong cung, không để cho một ai trốn thoát. Dạ. Đi. Không ngờ gia phụ lại gặp đại nạn, vậy phải làm sao đây? Hậu tướng quân, mau báo cho vậy tướng quân biết. Hãy liên lạc với các quan khác, giải cứu hoàng chúa, giết tên phản tặc. Còn nữa, nhớ phải cẩn thận. Tất cả đã chuẩn bị xong, hãy thả các tướng ra, hỏi từng người một. Cần gì phải hỏi chứ, giết chết là xong. Mời Bán Nguyệt làm giùm. Được lắm. Người đâu? Dạ. Dạy các tướng đạo cùng hết đi. Dạ. Xuống phạt. Được, được, được. Tướng quân, tất cả đã chuẩn bị. Đi. Tướng quân. Tôi đòi tướng quân giải quán đuôn nó rồi. Hả? Đóng cửa thành lại, lập tức nghênh chiến, mau! Trung hội! Lên! Bắn ta! Bắn số 2! Sao? Súng! Đó đó! Bắn số 2! Kẻ ta không thành, đây đúng là ý trời. Mất nước không phải là tội của tướng quân, mà là vì hậu chúa vô đạo gây ra đó. Hậu tán cho Khương tướng quân đi. Phương Duy, Trung Hội, Đặng Ái đều qua đời. Lưu Tuyền được giải về Lạc Dương, được phong chức An Lạc Hầu. Ông ta đã đích thân tới phủ của Tư Mã Chiêu để bái kiến. hồn vũ. An Lạc Công, người có thích hay không? An Lạc Công, người có thấy quen hay không hả? Điệu nhạc này thì là điệu nhạc của nước Thục. Người vô tình thì chỉ có như vậy thôi. Ngày xưa Gia Cát Khổng Minh còn sống cũng không hỗ trợ được bao lâu, huống chi là Khương Duy. Đây hả? Sao không trả lời là không nhớ Thục? Nếu hỏi nữa thì phải lớn tiếng khóc dài. Mồ mã tiên nhân ở tại Tây Thục đem lòng nhớ nhung không ngày nào ngừng. Vậy thì tấn công sẽ để cho bệ hạ quy thục. An Lạc Công, mời. Mời. Người có nhớ nước Thục không? Mộ phần tiên nhân ở tại Tây Thục, lòng dạ nhớ nhung, không buồn, sao được? Những lời nói đó có phải do Hiệu Chánh dạy cho An Lạc Dương hay không? Đúng, là ổng đã dạy cho ta. Thấy ông nói vậy vẫn còn thành thật, ta không cần phải lo nữa. Phụ hoàng, hoàng thượng, ngài có sao? Hoàng thượng à. Đẹp quá. Phụ hoàng, Phụ dương, hoàng thượng, phụ dương, hoàng thượng. Giờ kiết đã tới, cùng thỉnh đại tấn võ hoàng đế đăng thọ thiên đài, thừa tiên đế chi phong. Tư Mã Chiêu qua đời, con là Tư Mã Diệm buộc ngụy chúa Tào Quán thoái vị, nước Ngụy bị diệt vong. Thái Tuế Nguyên Niên, công nguyên thứ 265, Tư Mã Diệm lên ngôi, tức là Tấn Vũ Đế, đổi quốc hiệu là Đại Tấn. Năm Thái Dương Nguyên Niên thứ 280, nước Tấn đưa quân chinh phạt Đông Ngô, Ngô chúa là Tôn Hạo đầu hàng. Bị diệt vong, từ đó đã kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 72 năm của Tam Quốc Ngụy Thục Ngô. Thiên hạ đại sự, hiệp nguy nhất thống.